Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 646 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 646 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sự xuất hiện của Thái Thiên Võ Thần lập tức khiến vẻ mặt của Phan Lâm trở nên căng thẳng. Hắn lập tức di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Thật là khủng khiếp. Võ Thần quả nhiên đúng là Võ Thần. Phan Lâm có chút thở dốc, sắc mặt đặc biệt khó coi. Hắn từng đối đầu với Thương Lan Võ Thần. Khí thế của Thương Lan Võ Thần thật khủng khiếp tuyệt luân, đủ để áp chế hoàn toàn khí thế của hắn mà không cần tốn chút công sức. Cũng khiến cho Phan Lâm không thể sử dụng bất kỳ chiêu thức nào. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Thái Thiên Võ Thần này, khí thế so với Thương Lan Võ Thần càng khủng khiếp hơn, càng hung hiểm hơn. Thái Thiên Võ Thần nhìn chằm chằm Phan Lâm một hồi, sau đó liếc nhìn những người bên cạnh Phan Lâm, thấy không có gì khác thường, liền quay đầu đi chỗ khác. Bái kiến Thái Thiên Võ Thần, tiếng gầm như sóng thần truyền ra. Giờ phút này, cho dù là người trong Thương Lan phủ cũng phải quỳ xuống hành đại lễ. Thái Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thương Lan Võ Thần nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, vẫy vẫy tay, rồi chỉ ông ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Mời ngồi. Đám người Long Tâm Thành này quá là buồn chán rồi. Vừa vặn lúc Long Điện vừa mở cửa, nên ta liền tới đây để giải sầu. Thái Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói, sau đó sải bước đi về phía bảo tọa lưu ly. Âm thanh va chạm do bộ khôi giáp tạo ra khi hắn bước đi mang lại một loại sức mạnh áp bức nặng nề, khiến cho người nghe khó có thể kiềm được mà run lên. Hai võ thần ngồi cạnh nhau, cỗ khí thế này đã khiến cho nhiều người tu vi kém phải rời khỏi hiện trường. Những người còn lại cũng cảm thấy áp lực nên đều cúi đầu không dám ngẩng lên. Người mất hết tu vi như cửu ngư đã sớm quỳ trên mặt đất, run rẩy không đứng dậy nổi. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên má. Hô hấp càng lúc càng trở nên gấp gáp. Cửu ngư. Ngự Bích Hồng khẽ giật mình, định đỡ gã dậy, nhưng Phan Lâm đã rút ngân châm, đâm vào cổ của gã. Chỉ thấy cửu ngư thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Không sao chứ? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Đa tạ minh chủ. Cửu ngư cố nặn ra một nụ cười, nhưng sắc mặt thì vẫn tái nhợt đến dọa người. Khí thế của võ thần không phải do bọn họ cố ý bộc lộ ra, mà tự hình thành khi cảnh giới đạt đến một độ cao nhất định. Các người không thể chống cự nổi, cũng là lẽ đương nhiên. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hai người yên lặng gật đầu, liếc mắt nhìn đã thấy rất nhiều người cũng giống như cửu ngư. Thảo nào thất võ thần lại được mọi người xem như thần thánh. Chỉ mỗi loại khí tức này thôi đã khiến cho người khác không thể chịu nổi. Nếu thật sự ra tay thì còn kinh thiên động địa, quỳ khóc thần sầu đến cỡ nào nữa. Phan Lâm yên lặng nhìn Thái Thiên Võ Thần. Đột nhiên hắn thấy người của Cầm Kiếm Thế Gia cũng có mặt, bọn họ đi theo phía sau Thái Thiên Võ Thần. Điều khiến Phan Lâm càng ngạc nhiên là Cầm Kiếm Nữ cũng đang ở trong số đó. Thái Thiên, lần này đến Long Điện, ngươi không mang người theo sao? Thường Làn Võ Thần liếc nhìn Thái Thiên Võ Thần, nhàn nhạt hỏi. Chỉ mang theo người chơi thôi, Võ Nhị với Võ Tam. Còn có một nữ nhi của thế gia dưới trướng ta, nguyện ý đi cùng. Tổng cộng là ba người. Thái Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói. Nữ nhi của thế gia dưới trướng sao? Thường Làn Võ Thần khẽ nhíu mày. Cầm Hoa Lãng lập tức trừng mắt với Cầm Kiếm Nữ. Cầm Kiếm Nữ vốn có chút lờ đễnh. Lúc này được người khác nhắc nhở liền tiến lên hành lễ với Thương Lan Võ Thần. Tiểu nữ Cầm Kiếm Nữ bái kiến cao nhân. Thương Lan Võ Thần nhìn Cầm Kiếm Nữ một cái, khẽ gật đầu. Thiên phú không tồi, căn cốt tốt, cũng là xem như mầm mống tốt. Nếu như lần này cô ta có thể vượt qua tầng thứ tư của Long Điện, thì ta sẽ suy xét nhận cô ta làm đồ đệ. Thái Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói. Lời này vừa mới nói ra, lập tức khiến cho đám người xôn xao. Người của Cầm Kiếm Thế Gia càng thêm kích động vạn phần. Nhà đầu còn thất thần làm gì? Mau chóng quỳ xuống tạ ân sư đi. Cầm Hoa Lãng đỏ mặt vì kích động, vội vàng quát, nhưng vẻ mặt của Cầm Kiếm Nữ lại do dự, chưa có lập tức quỳ xuống. Một màn này xuất hiện, đám người lại một lần nữa im lặng. Mọi người không thể tin nhìn Cầm Kiếm Nữ. Người bên phía Thương Lan Võ Thần thì càng thêm kinh ngạc. Thế gian còn có người không biết tốt xấu như vậy sao? Tuy rằng độ khó tầng thứ tư của Long Điện vô cùng khó vượt qua, người bình thường tuyệt đối không thể bước vào. Nhưng người được Thái Thiên Võ Thần nhìn chúng thì làm sao có thể là người bình thường được đây? Bây giờ, Thái Thiên Võ Thần đã mở lời như vậy rồi. Nếu như không nắm chặt, chẳng những bỏ lỡ cơ hội mà còn làm mất mặt Thái Thiên Võ Thần trước mặt mọi người nữa. Đây không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, vẻ mặt của Thái Thiên Võ Thần vốn hờ hững, lúc này đã lộ ra một tia tức giận khó nhận ra. Thái Thiên, xem ra người khác không thích ngươi rồi. Thương Lan Võ Thần nhếch khóe miệng đắc ý nói. Xú nha đầu, thiên đại ban ân như vậy mà không biết trân trọng, ngươi muốn chọc ta tức chết sao? Cầm Hoa Lãng tức đến cả người run rẩy, muốn rút kiếm làm thịt Cầm Kiếm Nữ. Nhưng Cầm Kiếm Nữ lại hờ hững như thường. Cô ta lúng túng, mím môi dưới, ôm quyền hành lễ. Ban ân của võ thần đại nhân, Cầm Kiếm Nữ làm sao có thể lười biếng. Nhưng tầng thứ tư của Long Điện cũng không hề tầm thường. Chờ khi Cầm Kiếm Nữ vượt qua được mới dám bái sư. Nếu bây giờ đã bái sư thì chẳng phải là quá kiêu ngạo rồi sao? Lời này nghe vậy lại vô cùng hợp lý. Thái Thiên Võ Thần cũng đã nói, vượt qua tầng thứ tư mới nhận làm đồ đệ. Vậy bây giờ bái sư để làm gì? Thái Thiên Võ Thần tuy có không vui, nhưng nghe Cầm Kiếm Nữ nói như vậy thì cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói ngang ngược lại truyền đến. Vị tiểu thư này không cần quấy rầy Thái Thiên Võ Thần, cứ để cho Thương Lan gia chúng tôi là được rồi. Vừa dứt lời, một bóng người từ cửa long khẩu bay tới. Hô hấp của mọi người run lên, cùng nhau nhìn sang. Ai dám to gan trước mặt mọi người, dám làm phật ý của Thái Thiên Võ Thần đây? Nhưng khi mọi người nhìn rõ người đến, tất cả lại không nói nên lời. Trước cửa Long Điện là một công tử mặc kiếm phục màu lam, dáng người thẳng tắp, tư thế hiên ngang. Công tử tay cầm trường kiếm, mày kiếm mắt ngọc, đồng quang sắc bén, cả người giống như là một thanh lợi kiếm, trời sinh đứng sững tại chỗ, tài năng tất lộ. Khí tức mặc dù không bằng võ thần, nhưng lại mơ hồ có chút ý tứ. Đại công tử! Đám người trong Thương Lan phủ đều kích động ôm quyền, bái kiến đại công tử. Thì ra, người dám không nể mặt Thái Thiên Võ Thần này chính là con trai cả của Thương Lan Võ Thần, Thương Lan Thiên Tuyệt. Phan Lâm khẽ nhíu mày. Hắn từng nghe nói qua người này, tuy rằng tin tức không nhiều, nhưng khắp Long Tâm Thành ai ai cũng biết. Người này chính là đệ nhất truyền nhân dưới trướng của võ thần, cũng là người cường đại nhất trong rất nhiều truyền thừa võ thần. Cho dù có là Thẩm Minh Nguyệt cũng không thể sánh nổi. Thiên Tuyệt, chớ có vô lễ. Thương Lan Võ Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù là lời khiển trách, nhưng trong giọng nói lại không chút ý trách cứ nào. Ngược lại, còn có vài phần tự đắc. Dù sao, Thương Lan Thiên Tuyệt cũng là người thừa kế của ông ta. Mà Thương Lan Thiên Tuyệt cũng không làm ông ta thất vọng. Tuổi còn trẻ như vậy, nhưng với thực lực này thì việc bước vào cảnh giới võ thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phụ thân không phải nhi tử vô lễ, mà là nữ nhân này có linh kiếm thể, chính là thứ nhi tử cần. Hơn nữa, cô ấy còn có thiên phú phi phàm, dung mạo tuyệt đỉnh, cưới cô ta làm thê tử cũng không bôi nhọ Thương Lan gia. Nếu nhi tử có thể cùng cô ta hợp tu, công pháp nhất định có thể tiến thêm một bước. Thường Lan Thiên Tuyệt bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra đã khiến cho mọi người kinh ngạc. Người của Cầm Kiếm Thế Gia càng thêm hưng phấn. Bọn họ không ngờ Cầm Kiếm Nữ lại lợi hại như vậy, được hai võ thần tranh nhau. Cái gì? Con gái ta có linh kiếm thể sao? Cầm Hoa Lãng thì lại có chút kinh ngạc. Thế nào, các ngươi không biết sao? Nghĩ cũng phải, các ngươi chỉ là một đám sâu kiến hèn mọn, đương nhiên không có trí tuệ nhãn. Làm sao có thể nhận ra Minh Châu trong tay? Thương Lan Thiên Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Mặc dù hắn muốn cưới Cầm Kiếm Nữ, nhưng trong nhận thức của hắn, ngựa quy nhất mã. Cầm Kiếm Nữ, được gả cho hắn là vinh dự cho Cầm Kiếm Thế Gia và Cầm Kiếm Nữ. Về phần gia tộc Cầm Kiếm, trong mắt hắn vẫn là một gia tộc thấp hèn vô năng. Người trong Cầm Kiếm Thế Gia nghe vậy thì đều cúi đầu, không dám giận, không dám cãi lại. Cầm Kiếm Nữ siết chặt kiếm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt thì lại mặc kệ. Linh kiếm thể sao? Đấy là cái gì? Bên này Cửu Ngư không hiểu ra sao, bèn mở miệng hỏi. Hình như ta đã nghe qua về loại thể chất này, nhưng ta cũng không biết chính xác nó có tác dụng gì nữa. Ngự Bích Hồng lắc đầu. Đó là một loại thể chất đặc biệt giúp tăng sức mạnh phi thăng, rất hiếm thấy, lại ẩn giấu rất sâu. Người không hiểu rõ về thể chất, căn bản không có cách nào nhận ra. Phan Lâm bình tĩnh nói. Minh chủ, ngài biết về thể chất sao? Hai người cùng nhìn Phan Lâm. Ta đương nhiên biết, ta cũng biết Cầm Kiếm Nữ có loại thể chất này. Vậy tại sao ngài không lấy Cầm Kiếm Nữ đi? Cửu Ngư gần như vô thức thốt ra. Phan Lâm nghe đến đây, không khỏi ngẩn ra. Ta lấy cô ta sao? Nếu không thì sao chứ? Cửu Ngư có chút căm hận nói. Ta thấy Cầm Kiếm tiểu thư không ghét bỏ ngài, cũng nhiều lần giúp đỡ ngài. Nếu như ngài muốn thì cô ta nhất định sẽ không phản đối đâu. Phan Lâm nhất thời không nói nên lời, thở dài nói. Tôi có gia đình rồi. Huống chi, Cầm Kiếm tiểu thư cũng chưa từng nhắc tới chuyện này. Làm sao ta có thể tùy tiện được chứ? Huống chi, linh kiếm thể có thể tăng sức mạnh phi thăng đối với kiếm khách quả nhiên hữu dụng, nhưng lợi ích mang lại thì cũng không lớn như trong tưởng tượng. Bao nhiêu cũng là chỗ tốt, chẳng lẽ cứ như vậy để Thương Lan Thiên Tuyệt chiếm được lợi ích sao? Cửu Ngư thấp giọng nói. Ngự Bích Hồng lại có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Phan Lâm, trầm mặc không nói. Phan Lâm lắc đầu. Ngươi không cần phải lo lắng, Cầm Kiếm Nữ sẽ không đồng ý đâu. Tôi hiểu tính tình của cô ta. Không đồng ý sao? Hai người sừng sốt, còn chưa kịp hỏi thêm thì Cầm Kiếm Nữ đã lên tiếng, giọng nói lanh lảnh mà kiên quyết. Thương Lan thiếu gia đang sỉ nhục người nhà của ta sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường liền trở nên yên tĩnh. Thương Lan Thiên Tuyệt nhíu mày, nhìn Cầm Kiếm Nữ. Ta chỉ là nói ra sự thật thôi. Thế nào, nàng có ý kiến gì? Ở trước mặt Thương Lan thiếu gia, Cầm Kiếm Thế Gia của ta quả nhiên không bằng sâu kiến, ti tiện đến buồn cười. Đúng là như vậy. Biết thì tốt. Thương Lan Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói. Nhưng Cầm Kiếm Nữ cũng có lời thật lòng muốn nói. Nói đi. Ta, Cầm Kiếm Nữ cũng không coi trọng Thương Lan thiếu gia. Cầm Kiếm Nữ bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức đông cứng lại. Mọi người mở to mắt, đồng tử như muốn lồi ra, gần như chết lặng. Thậm chí đến tiếng thở cũng không có. Cảnh tượng thật kỳ lạ đáng sợ. Đặc biệt là Cầm Kiếm Thế Gia, đầu óc ai ai cũng như trống rỗng. Ôi, đại tiểu thư của tôi ơi, ngài bị rút não gì vậy? Lão quản gia của Cầm Kiếm không nhịn được nữa, quỳ rạp xuống đất mà giống lên. Người của Cầm Kiếm Thế Gia cũng sực tỉnh, từng người một, như bình hơi bị nổ, quỳ xuống la lên. Tình nhi, người muốn giết cả Cầm Kiếm chúng ta sao? Sao lại dám nói những lời vô lễ với Thương Lan thiếu gia như vậy? Quả thực là đại nghịch bất đạo, quả thực là vô pháp vô thiên. Cầm Hoa Lãng ngần ra, còn đám người Cầm Hoa Hải thì lại bị dọa sợ đến phát điên, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất. Thương Lan thiếu gia, tiểu nha đầu này ăn nói bậy bạ, không biết tốt xấu, không biết thần uy của thiếu gia, xin đại thiếu gia đừng so đo. Tiểu nhân nhất định sẽ khiển trách tiểu nha đầu, sau đó đưa nó đến phủ đệ để đại thiếu gia dạy dỗ. Cầm Hoan Lãng vội vàng la lên. Không cần. Thương Lan Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười thản nhiên nói. Ta ghét nhất chính là bị ép buộc. Nếu cô ta đã không ưng thuận ta, ta cũng không muốn ép buộc cô ta. Chỉ có điều hôm nay, trước mặt mọi người, dám công khai từ chối ta, làm mất thể diện của ta và cả Thương Lan gia, lỗi này nhất định phải sửa chữa. Cô ta tự giải quyết cho tốt đi. Nói rồi Thương Lan Tuyệt xoay người đi về phía Thương Lan Võ Thần, đứng sang một bên, nhắm mắt lại dưỡng thần. Người của Cầm Kiếm Thế Gia nghe xong thì liền gào khóc. Không biết tốt xấu. Y vào mình có mấy phần tư sắc, lại có linh kiếm thể nên dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thương Lan thiếu gia có lòng với ngươi là phúc phần tám kiếp của ngươi. Ngươi còn không biết trân trọng. Nữ nhân này trước là vô lễ với Thái Thiên Võ Thần, sao lại dám trước mặt mọi người vũ nhục Thương Lan thiếu gia? Quả thực là đáng ghét. Loại nữ nhân này nên bán vào lầu xanh, chịu hết tra tấn, sau đó lột da, chặt thành từng miếng. Cô ta sắp chết thảm rồi. Đám người đứng xem xung quanh, không ngừng mắng mỏ, buông lời căm ghét đối với cầm kiếm nữ. Gương mặt xinh đẹp của cầm kiếm nữ trắng bệch, mím chặt môi, không nói lời nào. Những lời mắng mỏ xung quanh này ngày càng dữ dội hơn, nhưng hai vị võ thần đều không để ý tới, buông xuôi bỏ mặc. Cầm kiếm nữ không chịu nổi áp lực, chỉ có thể im lặng quay người, mặc kệ tất cả. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đạm mạc lại truyền đến. Một đám su nịnh hèn hạ, làm sao có mặt mũi chỉ trích người trung trinh cao khiết. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sừng sốt. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng cũng ngần ra, vội nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy Phan Lâm, vốn ngồi khoanh chân nãy giờ, bây giờ vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, đi ra khỏi đám đông. Sao cơ? Cách đó không xa, Tề Thanh Bạch có chút mở mắt ra, nhìn Phan Lâm. Mị Mộng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cô ta vẫn đứng ngoài quan sát, cô ta rất bội phục cầm kiếm nữ. Có dũng khí đến cỡ nào mới dám cự tuyệt Thương Lan Thiên Tuyệt trước mặt mọi người? Nếu là cô ta, chỉ sợ cô ta cũng không dám trực tiếp từ chối như vậy. Dù sao thì cô ta cũng hiểu rõ Thương Lan Thiên Tuyệt. Người này thiên phú cực cao, ngộ tính phi phàm, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi. Nếu đắc tội người này, nhất định sẽ bị ghi hận, sau này không thể sống yên. Nhưng cầm kiếm nữ lại đang trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, thế mà vẫn có người dám đứng ra bênh vực cô ta. Đây chẳng phải là tát vào mặt của hai vị võ thần hay sao? Lại thêm một người không sợ chết. Khóe miệng của Mị Mộng khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn Phan Lâm đầy hứng thú. Chỉ thấy Phan Lâm nhàn nhạt đi tới trước mặt của mọi người. Cầm kiếm nữ nghi hoặc nhìn Phan Lâm. Tuy không quen biết, nhưng lại cảm thấy người này vô cùng quen thuộc. Hai võ thần cũng tùy ý quét mắt nhìn qua. Ngươi là ai? Dám ở đây ăn nói lung tung, khiêu khích chúng ta sao? Một tu sĩ trong đám đông bực mình, chỉ vào Phan Lâm mắng. Cẩu vật, dám nói chúng ta là lũ hèn hạ nịnh bợ hả? Muốn chết sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Phan Lâm lại không chút khách khí đáp, nhìn chằm chằm vào nam nhân nói. Cưới Thương Lan Thiên Tuyệt hay không là quyền tự do của người khác. Chướng mắt Thương Lan Thiên Tuyệt thì không gả. Việc này không phải rất bình thường sao? Vì sao các ngươi phải chỉ trích người khác khi họ chỉ làm một việc rất bình thường như vậy? Cô ta không biết tốt xấu. Người kia cả giận mắng. Thế nào gọi là không biết tốt xấu? Phan Lâm cười lạnh một tiếng. Vậy cũng được. Ta đã nhìn trúng mẫu thân của ngươi. Hy vọng mẫu thân của ngươi mau lập tức gả cho ta. Mẫu thân ngươi không gả, tức là không biết tốt xấu. Tiếng cười lập tức nổ ra khắp hiện trường. Mọi người không khỏi bật cười theo. Ngươi... Người đàn ông bừng bừng căm hận, ngay lập tức muốn rút kiếm động thủ. Làm càn, hai vị võ thần đại nhân đang ở đây. Các ngươi lại dám dùng vũ lực sao? Ngươi không đặt võ thần vào mắt sao? Phan Lâm hừ lạnh. Lời nói vừa rơi xuống đất, người đàn ông sợ hãi đến mức vội vàng tra kiếm vào trong vỏ lại. Cầm kiếm nữ nghe Phan Lâm nói cũng buồn cười, nhưng trong lòng thì lại tràn đầy cảm kích. Vào thời điểm như vậy, tộc nhân của cô ta cũng không ngừng chỉ trích, không ai đứng ra bảo vệ cô ta, nhưng người này lại dám đứng lên. Nói không cảm động thì là giả, nhưng cầm kiếm nữ cũng không hận tộc nhân của mình. Cô ta cũng biết, cầm Hoa Lãng chỉ muốn kéo dài sự thịnh vượng của cầm kiếm thế gia, nên mới không dám đắc tội với võ thần. Tiểu tử thối, mồm miệng khéo léo, muốn nói rằng nói bậy thế nào thì nói sao. Vô danh tiểu tốt, dựa vào miệng mồm mà muốn thoá mạ chúng ta, thật là to gan. Đúng vậy, nếu như hôm nay không có hai vị võ thần ở đây, ta nhất định sẽ xé xác ngươi ra. Những người khác cũng khó chịu, nhao nhao hét vào mặt của Phan Lâm. Xem ra ta nói không sai, một đám lưu manh bất tài, chỉ biết nịnh nọt, vậy mà cũng dám mắng ta. Thường Lan Thiên Tuyệt, thân là đại nhi tử của võ thần, vậy mà lại công khai khi nam phách nữ, không đạt được mục đích, lại quay sang uy hiếp cầm kiếm tiểu thư. Vậy mà các ngươi lại nhắm mắt làm ngơ trước những việc ác như vậy. Này, ta đứng lên nói vài lời công bằng cho cầm kiếm tiểu thư. Ngược lại, các ngươi lại ở đây phô trương quyền lực. Các ngươi nói xem, không phải hạng định nọt nhu nhược thì là cái gì chứ? Phan Lâm khinh thường cười nói. Ngươi, càng ngày càng có nhiều người bị chọc giận. Có người hận không thể xông lên xé Phan Lâm thành trăm mảnh. Bọn hắn đồng loạt nhìn Thương Lan Thiên Tuyệt. Dù sao thì lời của Phan Lâm vừa nói cũng có thể coi là đang mắng cả Thương Lan Thiên Tuyệt. Nhưng chỉ cần Thương Lan Thiên Tuyệt gật đầu, có nghĩa Thương Lan Võ Thần cũng đồng ý. Bọn họ lập tức có thể động thủ. Thế nhưng, Thường Lan Thiên Tuyệt lại không lộ ra chút khó chịu nào. Ngươi, tên là gì? Thường Lan Thiên Tuyệt quét mắt nhìn Văn Lâm, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hiện trường lập tức im ắng, đám đông lạnh lùng nhìn Văn Lâm. Ngươi cũng xứng để hỏi tên của ta sao? Văn Lâm nhàn nhạt nói. Trong mắt của Thương Lan Thiên Tuyệt lóe lên sát ý. Thật thú vị, ta đoán ngươi cũng định vào khiêu chiến Long Điện đúng chứ? Nếu đã như vậy, thì vậy chúng ta gặp lại ở trong Long Điện đi. Hy vọng thực lực của ngươi có thể sắc bén như miệng mồm của ngươi vậy. Yên tâm đi, ta muốn đánh bại ngươi, chỉ 10 chiêu là đủ. Văn Lâm khẽ lắc đầu, cuồng vọng, lam can, quả thực là ngang ngược cản rỡ. Ngươi muốn chết. Bây giờ ngay cả người trong Thương Lan Phủ cũng không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ giận dữ hét lớn, đằng đằng sát khí muốn xông vào động thủ. Thái Thiên Võ Thần đưa mắt nhìn Văn Lâm, cẩn thận dò xét, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Làm càn! Lúc này, Thương Lan Võ Thần quát lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều dừng lại, không dám lỗ mãng. Thương Lan Võ Thần hờ hững, liếc nhìn Văn Lâm, khàn giọng nói. Tiểu tử, trong mắt ta, ngươi còn không bằng một con chó, dám ở trước mặt ta mà khoe khoang sao? Là con trai ngài nói như vậy, nên ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Rất tốt. Thương Lan Võ Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói. Thiên Tuyệt, đợi hắn vào Long Điện rồi, nhớ bắt sống về cho ta. Kẻ nào nhục mạ Thương Lan ra, sẽ bị đem làm thuốc. Vâng, thưa phụ thân. Thương Lan Thiên Tuyệt lập tức ôm quyền mà đáp. Thương Lan Võ Thần thật sự nổi giận rồi. Dù ông ta biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng ai cũng thấy được. Nhiệt độ khắp Long Khẩu cũng đang kịch liệt hạ xuống. Không ít người run sợ, không dám nhìn Thương Lan Võ Thần. Võ Thần giận dữ, vạn chúng bái phục. Thế nhưng, Phan Lâm lại coi như không thấy, nhắm mắt làm ngơ. Đa tạ công tử giúp đỡ. Cầm kiếm nữ cắn môi anh đào, rũ mắt xuống, khàn giọng nói. Chỉ là công tử, người làm như vậy thật sự không đáng. Mạng của cầm kiếm nữ thấp bé như sâu kiến, không cần công tử phải giải vây như thế. Ta chỉ không thể khoanh tay đứng nhìn Thương Lan Thiên Tuyệt ý thế hiếp người, cô nương không cần phải lo lắng. Phan Lâm cười nhạt một tiếng. Nhưng công tử, cầm kiếm nữ còn muốn nói gì nữa, nhưng nhất thời không thốt được nên lời. Sự tình cũng đã xảy ra rồi mà cô ta không thể thay đổi bất cứ điều gì. Xin nhận cái cúi đầu của cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ chỉ có thể cúi đầu thật sâu trước Phan Lâm, trong mắt tràn đầy cảm kích. Không cần phải đa lễ như vậy. Phan Lâm khoát tay. Cầm kiếm nữ cười khổ một tiếng, sau đó lại cúi đầu trước Thương Lan Thiên Tuyệt. Đôi mắt của cô ta hơi ửng đỏ, giọng nói khẽ run. Thương Lan công tử, ta nguyện ý gả cho ngài, nhưng xin ngài đừng giết người này. Ồ, sao đột nhiên lại chịu khuất phục vậy? Thương Lan Thiên Tuyệt nhàn nhạt hỏi. Trong mắt hiện lên tia khinh thường. Ta không muốn một nghĩa sĩ phải chết vì ta. Cầm kiếm nữ khàn giọng nói. Cô ta không quan tâm đến sinh tử của mình. Nhưng cô ta lại không thể để một người như Phan Lâm chết được. Người không sợ quyền thế đứng lên vì cô ta. Cầm kiếm tiểu thư. Phan Lâm nhíu mày. Nhưng lại nghe thấy Thương Lan Thiên Tuyệt. Mặt không đổi sắc lắc đầu. Bây giờ nhượng bộ cũng đã muộn rồi. Ta đã nói ta không còn hứng thú với ngươi nữa. Người này sỉ nhục ta và phụ thân ta. Hắn nhất định phải chết. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu hắn. Về phần ngươi, ta cũng không định cưới ngươi làm vợ. Đợi sau khi sử dụng hết thân thể của ngươi, ngươi cũng sẽ chết dưới kiếm của ta. Còn người của cầm kiếm nữ run lên, nắm chặt tay, nhưng cuối cùng thì cũng không phát ra tiếng. Phan Lâm nhìn Thương Lan Thiên Tuyệt, xoay người đi về phía đám người kia. Thiên Hạ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, xì xào bàn tán với nhau, nói hắn kiêu ngạo, ngạo mạn, tự tìm đường chết. Nói thì vui, nhưng cái giá phải trả là vô cùng to lớn, hai tên ngu xuẩn. Thương Lan Thiên Tuyệt lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt đứng yên, lặng lặng chờ đợi Long Điện mở ra. Đúng vào lúc này, hiện trường lại một lần nữa sôi trào lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa vào. Đến rồi, đệ nhất thiên tài đến rồi. Trời ạ, là Diệp Viêm trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện. Đây chính là đệ nhất truyền thừa của võ thần. Thanh âm rơi xuống, vô số người kiễng chân, nhìn về phía cửa vào. Một số người nhịn không được còn lao về phía đó để nhìn cho rõ. Nhìn đám người xôi trào, ngay cả Thương Lan võ thần, Thái Thiên võ thần cũng không khỏi đưa mắt nhìn sang. Dù sao gần đây, danh tiếng của người này trong Long Mạch thật sự quá vang rồi. Diệp Viêm sao? Phan Lâm quay ngoắt lại, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ thấy một toán người đi vào Long Khẩu. Những người này đều mặc kim bào, có hoa văn hình rồng, trông uy vũ bá khí, đặc biệt bá đạo. Người đi đầu chính là chủ nhân của Thiên Thần Điện ban đầu, Diệp Viêm. Sắc mặt của hắn lãnh đạm, tuấn tú như thiên thần, khí tức nội liễm. Bên hồng đeo một thanh trường kiếm kim sắc, uy thế động thiên, phi phàm tuyệt luân. Thật là kỳ tài. Khí tức này đã hoàn toàn áp đảo Thương Lan Thiên Tuyệt. Nhưng điều làm cho Phan Lâm ngạc nhiên là bên cạnh Diệp Viêm còn có một người quen nữa. Đó là Thẩm Minh Nguyệt. Hai người này thế mà lại đi chung với nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 646 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.